lại có âm thanh giống như tiếng của máy móc từ từ di chuyển, tạo ra những tiếng nặng nề. Trong mắt Lâm Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Khi vòng quay di chuyển, hắn cũng thấy được những thí sinh khác trên đài chiến đấu.